Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 67. Mộ Tử nhìn Mộ Tắc Ninh giận dữ bỏ đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cô đối với tình cảm có ngu ngốc đến mấy, cũng nắm rõ một đạo lý dễ hiểu: mềm lòng sẽ tạo thành sai lầm lớn. Hiện tại thứ Mộ Tắc Ninh cần không phải tình cảm chưa cạn của cô, mà là ý chí sắt đá. Cô chủ, quản lý hỏi thăm. Mộ Tử hoàn hồn trả lời: không sao, chúng ta đi thôi. Biệt thự được xây ở giữa sườn núi, đường lên núi chỉ có một con đường quốc lộ, cần đủ hai chiếc xe đi song song. Mộ Tử để vài người dưới chân núi, chỉ dẫn theo quản lý và hai người vệ sĩ lên núi. Xe hơi chạy lên dọc theo đường núi, không bao lâu sau có thể thấy cây ngân hạnh to lớn, cành lá rậm rạp vĩ đại, lại không mất đi vẻ đẹp của nó. Mộ Tử không khỏi nín thở. Cô bảo mọi người ở ngoài một mình mở cửa đi vào. Động tác của Mộ Tử vô cùng cẩn thận. Cô thử chốt cửa trước tiên, không bị hủy hoại. Sau khi vào nhà, liền cẩn thận kiểm tra nội thất vật dụng, xem có vết tích từng bị động chạm hay không. Trên sàn nhà có một lớp bụi mỏng, không hề có dấu giày khả nghi. Mộ Tử đứng ở phòng khách, hơi suy nghĩ rồi lại xoay người đi xuống tầng hầm. Tầng hầm yên lặng tối đen. Mộ Tử bật công tắc đèn, phát hiện tất cả vẫn như cũ. Bây giờ cô mới hoàn toàn thở ra. Không ai đến đây. Hoắc Tranh không biết nơi này, anh ấy nhìn thấy những vật này không thể nào không lật xem. Anh ấy đã mất đi cơ hội, đồng thời sau này sẽ không còn cơ hội này nữa. Mộ Tử bỏ đồ đạc trong tầng hầm vào vali. Trừ hình của cô ra thì còn có các tài liệu liên quan đến việc mượn xác hoàn hồn. Làm xong hết những chuyện này, cô bảo vệ sĩ bỏ vào xe. Cần để người trông coi không? Quản lý thẩm hỏi cô. Không cần. Mộ Tử ngồi vào xe, nhìn những tòa nhà qua cửa kính xe, giọng nói rất nhẹ. Đi thôi. Cô không hy vọng khiến người khác cảm thấy cô để tâm đến nơi này. Sau khi rời khỏi đó, Mộ Tử đến cảng Thành Giang. Trên đường đi, nhận được điện thoại của Cố Lương. Cô hơi bất ngờ, giọng điệu hiển nhiên toát lên sự kinh ngạc. Cố thiếu. Từ từ. Giọng của Cố Lương trầm thấp dịu dàng, gọi tên cô mà lại toát lên cảm giác quyến rũ khó hiểu. Rảnh không? Tôi muốn cho em gặp một người. Bây giờ sao? Mộ Tử thắc mắc nói. Tối nay được không? Bây giờ tôi đang định tới cảng. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi nói. Chúng ta gặp nhau ở cảng đi. Mộ Tử đồng ý. Lúc đến cảng, Cố Lương và Đồng Ngũ đã đợi một lát. Bên cạnh họ là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, cánh tay băng bó, trên mặt cũng có vết sẹo chưa lành. Mộ Tử nhìn qua cảm thấy hơi quen mắt. Khi cô đang thắc mắc thì Cố Lương lên tiếng. Anh ta ở gần đó khi vụ nổ phát sinh. Tôi chuẩn bị sai người đưa anh ta tới Hương Hải. Trước khi đi để anh ta gặp em, có gì muốn hỏi thì bây giờ em hỏi rõ đi. Đồng Tử và Mộ Tử hơi co lại. Cô bỗng nhiên nhớ ra người đàn ông này là người của Mộ Sung Thừa. Cô đã từng gặp anh ta ở khách sạn Hòa Khắc. Anh tận mắt nhìn thấy đầu đuôi sự việc sao? Mộ Tử bình tĩnh nhìn thẳng người đó rồi nói. Người đàn ông ấy nói Dung gia muốn ra vị trí chủ nhà gia, thập tam thiếu và mấy vị chú bác nói xử lý hội Quang Vinh, chính thức xuất hiện cũng sẽ khiến các anh em phía dưới khâm phục. Cô Hoắc Lâm nói với Dung gia, hội Quang Vinh sẽ có người dở trò. Dung gia bảo chúng tôi đi điều tra, tra ra được thập tam thiếu đã sắp xếp một nhóm tay bắn tỉa. Sau khi hội Quang Vinh bắt đầu, chúng tôi sẽ ẩn núp ở bờ bên kia xử lý đám tay bắn tỉa kia. Tiếp theo đó liền nhìn thấy vụ nổ ở du thuyền trên sông. Mộ Tử hơi cứng người nhìn người đó mà hỏi, vụ nổ không phải do các người sắp xếp sao? Đối phương lắc đầu, là ngoài ý muốn. Trước mắt Mộ Tử tối sầm lại, suýt nữa đứng không vững. Ngoài ý muốn có nghĩa là lúc ấy Mộ Dung Thừa hoàn toàn không hề đề phòng. Thời gian dài như thế đến nay, cô vẫn luôn gặp may. Hy vọng vụ nổ là một ván do Mộ Dung Thừa bày ra. Không phải anh luôn gian xảo, hiểm trá sao? Tại sao lại không thể tránh khỏi kiếp này? Mộ Tử hít thật sâu, nén cảm xúc phập phồng. Dẫn tôi đến đó xem. Bọn họ cùng đi lên du thuyền. Chiếc du thuyền xa hoa lướt nước mà đi, tiếng gió ầm ầm. Mộ Tử vịn thành chắn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trước cô bị người khác đẩy xuống trên chiếc du thuyền tương tự thế này, đuối nước mà chết. Sau đó bắt đầu dây dưa với Mộ Dung Thừa. Tất cả đều bắt đầu từ nơi đây. Mộ Tử đi đến vị trí du thuyền xảy ra vụ nổ, cũng biết địa điểm tay bắn tỉa mai phục. Cô nhìn bốn phía, bên cạnh cũng chỉ có nước sông cuồn cuộn và cơn gió vô cùng tận, không ngửi thấy khói nữa, cũng không nhìn thấy xương cốt bị nổ. Lúc ấy các anh có nghĩ cách cứu viện không? Mộ Tử hỏi. Người nọ lắc đầu. Không có. Chúng tôi làm một tuyến nhiệm vụ, xử lý xong đám bắn tỉa liền lập tức rút lui. Nửa đường đâu phải người của thập tam thiếu. Tôi bị thương là Cố Thiếu đã cứu tôi. Anh ta dừng lại một chút, nhìn Cố Lương rồi mới nói tiếp. Sau khi hồi phục vết thương, tôi muốn đến Hương Hải tụ họp với quản lý Tiểu Vương. Cố Thiếu đề nghị tôi ở lại, nói cô Mộ trở về cũng có người bàn giao. Mộ Tử im lặng một hồi lại hỏi. Anh có liên lạc với Vương Chiêm không? Cô Mộ, trước khi xảy ra chuyện, quản lý Tiểu Vương đã dẫn cả đám người về Hương Hải. Phương thức liên lạc ban đầu đã không dùng được nữa. Lần này tôi về thành phố Hương Hải cũng cần phải thăm dò trước xem sao. Nếu anh gặp Vương Chiêm, truyền lại giúp tôi. Mộ Tử nói. Anh hỏi anh ta khi nào chuyển nhà, anh ta sẽ hiểu. Đối phương gật đầu nói được. Nếu Vương Chiêm đáp lại, chứng tỏ thời cơ đã chín muồi, thành phố Hương Hải đủ an toàn. Nếu Vương Chiêm không có tin tức, nghĩa là cô không thể làm bừa. Xô thuyền chạy về cảng biển, nét mặt của Mộ Tử vẫn tái nhợt. Cô rất không thích cảm giác trên du thuyền. Những ký ức xấu kia bùa vây trong đầu, khiến cô có chút không tập trung. Sau khi xuống thuyền, Cố Lương mời Mộ Tử cùng ăn cơm. Mộ Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Thiếu, cảm ơn anh, nhưng tôi không đói. Cố Lương không miễn cưỡng chỉ nói. Tôi đưa em về. Mộ Tử vẫn lắc đầu. Không cần, tài xế của tôi sẽ đưa tôi về. Cố Lương đột nhiên nói. Từ từ, Hoắc Dung là bạn tôi, em cũng là bạn tôi. Tôi rất muốn giúp em. Có lẽ em không cần sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng đừng cứ mãi từ chối tôi được không? Mộ Tử giật mình. Thật xin lỗi, tôi chỉ là... Cô há miệng, lại không biết nói gì cho phải, cười khổ thì thào. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy hơi mệt. Trải qua những chuyện này khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cuối cùng vẫn đồng ý để Cố Lương đưa cô về. Cô biết Cố Lương muốn tốt cho cô, ít nhất cũng phải để Hoắc Tranh biết sau lưng cô không chỉ có gia tộc Tư Đồ mà còn có tình nghĩa với nhà họ Cố. Sau khi Mộ Tử trở về, Mộ Tắc Ninh đứng gần cửa nhà nói chuyện với người hầu, giống như đang nhắn nhủ gì đó. Anh ta nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, vừa ngoái đầu đã thấy Mộ Tử xuống xe. Mái tóc đen như mực được búi lên, bên ngoài có khoác một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt. Dáng người uyển chuyển mảnh mai, vừa mềm mại vừa yếu đuối. Đúng vậy, yếu đuối. Cảm giác yếu đuối sẽ khơi gợi đàn ông thường hòa tiếc ngọc nhất. Khí chất này rất hiếm thấy trên người cô. Cô luôn luôn cứng rắn trước mặt anh ta. Không phải nói cô phách lối ngang ngược, chỉ là xưa này cô không hiểu yếu thế, càng không biết ngoan ngoãn. Bây giờ người phụ nữ ác độc này rốt cuộc cũng có vẻ yếu thế, là vì Mộ Dung Thừa sao? Rốt cuộc cô gieo gió gặt bão, cô có tội thì phải chịu thôi. Mộ Tắc Ninh vừa cảm thấy đáng đời Mộ Tử, vừa cảm thấy cô đáng thương. Có một suy nghĩ kỳ lạ đang dần dần trỗi dậy từ chồng chồng căm hận đè nén. Mộ Tắc Ninh nghĩ thầm, Mộ Song Thừa đã chết, chết rồi có lẽ cô sẽ quên anh ta thôi. Đang nghĩ như thế lại thấy một bên cửa mở ra. Cố Lương bước xuống xe nói chuyện với Mộ Tử. Nét mặt của Mộ Tắc Ninh liền xa sầm ngày thoáng chốc, ánh mắt phủ đầy sương lạnh. Đến khi Mộ Tử vào nhà, Mộ Tắc Ninh hỏi cô, anh ta đang theo đuổi em. Mộ Tử ngẩn ngơ, định nói cô và Cố Lương chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nghĩ lại thì tại sao phải giải thích với Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh hỏi câu này cũng chẳng phải muốn có được đáp án. Mục đích của anh ta chỉ là muốn sỉ nhục cô mà thôi. Mộ Tử không để ý đến anh ta, tiếp tục đi thẳng. Quả nhiên Mộ Tắc Ninh lại tiếp tục giễu cợt. Nếu em muốn dọn nhà khỏi nhà họ Mộ thì có thể nói thẳng, không ai ngăn em đâu. Dù sao em rất có kinh nghiệm trong chuyện thay đổi thất thường mà. Mộ Tử dừng bước, ngoảnh đầu nhìn anh bằng vẻ mặt không biểu cảm. Tôi có thay đổi thất thường thế nào cũng không chọn anh. Mộ Tắc Ninh tái mặt, hừ một tiếng rồi giận dữ bỏ đi. Anh ta chưa từng tốt tính trước mặt Mộ Tử, hôm nay lại còn đặc biệt nóng nảy. Mộ Tử đứng tại chỗ suy nghĩ, hỏi cô người hầu vừa rồi nói chuyện với Mộ Tắc Ninh, hôm nay trong nhà có chuyện gì không? Người làm cẩn thận đáp lời, nói hôm nay cậu hai về, cậu ba bảo chúng tôi dọn dẹp phòng ốc, không nói gì khác. Cậu hai ư? Mộ Xuyên ra tù rồi ư? Mộ Tử trầm ngập một lát, suy đoán bàn nãy Mộ Tắc Ninh thất lễ có thể là do Mộ Xuyên trở về, khiến Mộ Tắc Ninh nhớ đến thân thế của mình. Mộ Tử không hiểu Mộ Xuyên, thậm chí còn chưa từng gặp người này. Ông ta có trở về hay không chẳng hề liên quan đến Mộ Tử. Mộ Tử cũng không hứng thú chuyện này. Trở về Tiểu Dương Lâu, Mộ Tử nói với Bạch Vy, con chuẩn bị tuần sau đến trường. Bây giờ đã là tháng 4 rồi, 2 tháng sau là đến cuối kỳ. Cầm được bằng tốt nghiệp rồi con có thể đi học ở viện nghiên cứu. Đến lúc đó con không muốn ở phủ tổng thống. Mẹ à, chúng ta cũng mua nhà ở Kinh Lăng đi. Các loại như nhà ở phải mua càng nhiều càng tốt. Không biết Bạch Vy đang suy nghĩ cái gì mà lại không trả lời. Mộ Tử độc thoại nói, con rất lo cho Từ Từ và Tiểu Nha. Sau này chúng ta đến Kinh Lăng, quãng đường xa như thế, đến lúc đó không biết làm sao đem tụi nó theo. Nhắc tới nó thì vài ngày rồi con không gặp Tiểu Nha. Mẹ, gần đây mẹ có thấy Tiểu Nha không? Nó về chưa? Mộ Tử nói một tràng mà không nghe trả lời. Bèn ngoảnh đầu nhìn Bạch Vy, thấy bà ngồi ngay người ở bàn cơm. Mẹ! Mộ Tử nghi ngờ kêu một tiếng. Bạch Vy đột nhiên bừng tỉnh, lấy tinh thần. Ơ, có chuyện gì? Mộ Tử cảm thấy Bạch Vy rất kỳ lạ. Mẹ! Con vừa nói tuần sau đến trường. À, vậy rất tốt. Bạch Vy cười nhạt. Học tập là quan trọng nhất, đừng bỏ bê bài vở. Bạch Vy khựng lại do sự nói. Từ Từ, trong nhà của mẹ, à, xảy ra chút chuyện. Chị của mẹ bệnh rất nặng, mẹ muốn về nhà họ Bạch chăm sóc bà ấy. Có thể sẽ không về một thời gian, một mình con không sao chứ? Không sao ạ. Mộ Tử nói, con có thể giải quyết 3 bữa ăn ở căng tin của trường học. Mẹ định đi bao lâu? Bạch Vy nghe thấy nét mặt càng hoang mang. Khoảng 1 tháng. Bà có vẻ không xác định. Mộ Tử thấy Bạch Vy no sợ, đoán chừng bà muốn chờ bệnh nhân hồi phục. Về phần khi nào bệnh nhân hồi phục thì không ai nói chắc được. Mẹ có cần con đi thăm nom với mẹ không? Mộ Tử thử thăm dò. Bạch Vy giống như ngạc nhiên, khoát tay nói, không cần, không cần. Chuyện học hành của con quan trọng hơn, đừng quan tâm chuyện này. Mộ Tử cảm thấy có thể Bạch Vy sợ khó xử, cũng không kiên trì. Đến tối, Bạch Phi thu dọn hành lý. Mộ Tử thấy bà còn bỏ vài bộ quần áo mùa hè vào vali, không nhìn được mà hỏi: "Mẹ, không phải mẹ không về, sao lại đem nhiều đồ như vậy? Tùy tiện mang vài bộ thôi, sau đó có thiếu gì con sẽ sai người đem qua cho mẹ." Bạch Phi cười gượng nói: "Một ít quần áo thay giặt, thu dọn gần đủ rồi." Đóng vali, Bạch Phi kéo vali xuống lầu. 9 giờ tối, Bạch Phi kéo vali rời khỏi Mộ Gia. Không muốn dùng lái xe có Mộ Gia, cũng không để Mộ Tử cứ người lái xe cho bà. Nói là Bạch Gia nhiều quy củ, khéo lại làm cho bà Bạch nhìn thấy sẽ tức giận. Cuối cùng Bạch Phi ngồi taxi đi. Trong lòng Mộ Tử lo lắng không yên. Những năm này Bạch Phi và Bạch Gia không qua lại, bây giờ đột nhiên lại muốn đến Bạch Gia. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội chăm sóc cho chị cả, để hóa giải đi nhiều năm oán hận chồng chất giáo. Bất an ở nhà chờ đợi rất lâu. Khoảng chừng 40 phút sau, Bạch Phi gọi điện thoại về, nói mình đã đến nơi an toàn. Trái tim Mộ Tử cuối cùng cũng có thể thả lỏng, hỏi Bạch Phi ở bên kia đầu dây: "Mẹ, bên đó không ai làm có dễ mẹ chứ?" "Không có đâu, cũng không còn sớm nữa, con nhanh đi nghỉ ngơi đi." Giọng nói của Bạch Phi nghe nhẹ nhàng thoải mái, không giống kiểu phải chịu ấm ức gì. "Dạ, mẹ cũng nghỉ sớm nhé." Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra. Sau khi cúp điện thoại, nhìn căn phòng trống rỗng ở trước mắt, bất chi bất giác cảm giác như trong nhà chỉ còn thừa thãi mình cô. Mộ Tử ủ ê thở dài một cái, quấn lấy chăn mình chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mộ Tử vừa dậy không lâu thì bảo vệ đã nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. "Tiểu thư, có một vị tiên sinh đến tìm cô." Trong ngoài tiểu dương lâu đều là người của Mộ Tử, phân cách rõ ràng với biệt thự ở đối diện. Bất cứ ai muốn gặp Mộ Tử đều phải chờ vệ sĩ thông báo trước. Mộ Tử nhíu mày, vô thức cho rằng đó là Mộ Tắc Ninh. Cô không muốn gặp Mộ Tắc Ninh, cũng không muốn nghe những lời oán thán của anh ta. Thế nhưng nếu không gặp thì anh ta cũng sẽ có cách để chặn mình lại giữa đường. Dù sao thì hiện giờ cô vẫn đang ở Mộ Gia, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường này. Lông mày Mộ Tử nhíu lại càng chặt. Cô trầm ngâm một lát rồi khoác áo đi xuống tầng dưới. Vừa đi xuống đã thấy trong phòng khách có một người đàn ông trung niên lạ lẫm đang ngồi chờ. Nếu nói là xa lạ thì cũng không hẳn là lạ, bởi vì người đàn ông này cô đã thấy trong bức ảnh của ông Mộ, gần như là giống như đúc. Mộ Tử hiểu ra tức thì, người này chắc hẳn là nhị thiếu gia của Mộ Gia, Mộ Tử Xuyên. Nhưng cô vẫn thấy giật mình. Con trai bình thường lớn lên thường giống mẹ. Con trai Mộ Gia mặc dù người nào cũng anh tuấn đẹp trai, có điều không có ai giống ông Mộ. Nhưng Mộ Xuyên này ngoại hình không chỉ giống ông Mộ thôi, mà khí chất cũng cực kỳ giống. Nếu có gì khác, đương nhiên cũng có chỗ khác. So với ông Mộ trong tấm ảnh thì người này trẻ hơn mười mấy tuổi, cao hơn, vạm vỡ hơn, tóc đen dày, màu da cũng đậm hơn một chút. Mộ Xuyên nhìn thấy Mộ Tử thì hơi sững sờ, rồi cũng lập tức mỉm cười nói: "Con gái 18 thực sự thay đổi nhiều, em đã lớn rồi." Mộ Tử giật khóe miệng nở nụ cười nói: "Anh hai, mẹ em đâu rồi, không ở nhà sao?" Mộ Xuyên hỏi. Mộ Tử trả lời: "Chị cả có mẹ bị bệnh, bà về thăm rồi." Nụ cười trên mặt Mộ Xuyên không hề thay đổi, khẽ vuốt cằm, giọng nói có vẻ sâu xa: "Chị cả có cô ấy bị bệnh ư?" Mộ Tử hỏi: "Anh hai tìm mẹ em có việc gì không ạ?" "Không có việc gì." Nụ cười của Mộ Xuyên nhạt đi. "Nhiều năm rồi không về, cho nên đi khắp nơi xem thử, trong nhà thay đổi rất nhiều." "Đúng là thay đổi rất nhiều, bà Mộ đã mất rồi, Mộ Vinh Hiền cũng mất rồi, còn sót lại mấy người như vậy, mỗi người một nơi." Mộ Tử nghĩ như vậy, nhưng chỉ nói một tiếng: "Đúng vậy." Mộ Xuyên đứng dậy, mắt đảo bốn phía, tầm nhìn rơi vào trong phòng khách đang chất đầy thùng giấy. Mộ Tử nghĩ ông ta sẽ hỏi thêm gì đó, đang do dự có nên giải thích chuyện cô muốn chuyển nhà đi nơi khác hay không thì Mộ Xuyên nói: "Không quấy rầy em nữa, anh đi sang thăm anh ba của em thăm một chút đây." Tựa như là sáng sớm đến đây chỉ là tiền đường vào chào hỏi mà thôi. Mộ Tử tiến ông ta ra cửa, nhìn bóng lưng dần xa của Mộ Xuyên, không đoán nổi người này đến nhà là có ý đồ gì. Cô quay người chuẩn bị về phòng, trong lúc lờ đễnh phát hiện ra từ trên bầu trời có một bóng đèn. Mộ Tử ngay lập tức mừng rỡ: "Tiểu Nha, Tiểu Nha!" Mộ Tử đi thật nhanh ra ngoài, ngước lên bầu trời có quả đèn đang bay quanh, ngoắc ngoắc tay rồi nói: "Em chạy đi đâu làm chị lo." Tiểu Nha phi xuống bay trên đầu Mộ Tử, bay cạnh nó còn có một con quạ. Hai con chim như là đang đuổi bắt nhau, lại như là đang hỗ trợ nhau, bay thành một đường vòng cùng trên bầu trời. Mộ Tử ngạc nhiên, cô mới biết thì ra Tiểu Nha mất tích nhiều ngày như thế thì ra là đi cùng bạn của nó. Tiểu Nha không giống Từ Từ, Từ Từ là sủng vật thuộc loài chăn, còn Tiểu Nha thì chưa mất hết đặc tính hoàng dã. Mộ Tử cũng chưa có ý định trói buộc giá tính của nó, từ trước đến nay đều nuôi thả, nó coi Mộ Tử là chủ nhân, nhưng cũng giống như chó hay mèo dính lấy Mộ Tử mà luôn có thể tìm được thú vui bên ngoài. Tiểu Nha nghe được tiếng kêu của Mộ Tử thì lao xuống đậu ngay trước mặt cô, còn con quạ kia lại cảnh giác đậu xuống nhánh cây không xa ở bên trên. Rất lâu không thấy, Tiểu Nha bỗng nhiên nhìn thấy Mộ Tử thì biểu lộ rất vui mừng, nhảy cả tưng tới mổ lên đôi bông tai hình chiếc dép màu tím treo trên tai cô, mổ mổ vài cái rồi kéo mấy cái giống như là ra hiệu cho Mộ Tử đi cùng nó. Mộ Tử bật cười nói: "Có xe không hả? Chị khoác một chiếc áo thôi, nếu xa quá thì phải chờ chị mặc thêm quần áo đã." Sáng sớm của mùa xuân, trong không khí vẫn còn mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ. Trong hoa viên, mùi cây cỏ tỏa ra thơm ngát. Mộ Tử nhắm mắt đi theo Tiểu Nha, cuối cùng đi vào một khu vườn. Cô đứng dưới cây cổ thụ, ngửa đầu nhìn lên thì thấy trên tán cây trên cao có một chiếc tổ chim, là tổ mới dựng năm nay. Mộ Tử ngửa cổ mãi mà không thể nhìn được bên trong tổ chim có gì. Nhưng khi Tiểu Nha cùng bạn tình của mình cùng bay vào trong tổ, nhìn hai con quạ khép cánh thoải mái xúc vào trong, không hiểu sao cô thấy thật ấm áp. Tốt quá, Tiểu Nha đã có bạn rồi. Một chút vui mừng nhàn nhạt thấm từng chút vào lòng Mộ Tử, coi như là một chuyện tốt đẹp đầu tiên sau khi cô trở về Thành Giang. Bởi vì tin vui của Tiểu Nha nên một chút nghi ngờ của Mộ Tử đối với Mộ Xuyên đã bị ném luôn ra sau đầu. Cô về phòng mở hộp đồ ăn dành cho chim, đổ một ít vào trong chậu đặt lên bệ cửa sổ để cho Tiểu Nha và bạn cỏ nó có thể ăn lúc nào cũng được. Cô còn tìm một cái kính viễn vọng để xem tình hình của tổ chim ở bên kia. Mộ Tử gọi điện thoại cho Bạch Vy chia sẻ tin vui này. Bạch Vy nghe xong cũng cực kỳ hăng hái nói: "Không biết trong đó có mấy quả trứng nhỉ, muốn về xem thử quá đi." Mộ Tử cười nói: "Mẹ bớt chút thời gian về một lát đi, cũng không xa lắm, khoảng 10 phút đi xe thôi, con cho người đến đón mẹ về." Giọng Bạch Vy ấp úng: "Để mấy ngày nữa rồi nói sau." Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chăm sóc bệnh nhân cũng không có một chút thời gian nghỉ ngơi sao? Những người khác ở Bạch gia không thể thay thế mẹ chăm sóc một chút hay sao? Hơn nữa không phải còn có hộ lý nữa sao? Lại thêm 2 ngày nữa Tiểu Nha bắt đầu nằm trong ổ không nhúc nhích, trái lại bản tình của nó thì rất chăm chỉ, ngày nào cũng bay tới bay lui không ngừng. Mộ Tử nghi ngờ có thể Tiểu Nha đang ấp trứng. Cô muốn nói với Bạch Vy, kết quả là gọi điện thoại không được. Mộ Tử nghĩ bụng, có lẽ Bạch Vy sợ quấy rầy đến người bệnh cho nên tạm thời tắt máy. Nhưng mà đợi sang ngày thứ ba, điện thoại vẫn không gọi được. Mộ Tử bắt đầu hơi hoảng hốt. Cô lo Bạch Vy xảy ra chuyện. Mộ Tử gọi quản gia Thẩm đi điều tra địa chỉ hiện tại của Bạch gia. Cô định tự mình đến nó một chuyến, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thẩm Tử nhanh chóng báo lại tin tức. Chẳng những ông tìm được địa chỉ của Bạch gia, mà còn điều tra ra một việc khác. Bạch Vy có một anh trai, một em gái, chỉ duy không có người nào là chị cả. Đồng thời trong nhà cũng không có ai đổ bệnh. Bạch Vy không về Bạch gia. Mộ Tử nghe được tin này, im lặng ngồi sững sờ rất lâu, không hồi thần. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao Bạch Vy lại lừa cô? Lý do hoang đường như thế, thật sự rất nhiều sơ hở. Nhưng tính cách của Bạch Vy vẫn luôn dịu hiền. Mộ Tử không bao giờ nghĩ đến Bạch Vy sẽ nói dối. Vì sao bà ấy lại phải làm như vậy? Mộ Tử cầm di động, trong lòng hoảng loạn. Bây giờ cô không thể khẳng định được Bạch Vy trốn tránh, cố ý không nghe điện thoại, hay là đã xảy ra chuyện gì nên không thể nghe máy được. Nhớ đến Bạch Vy tính tình hiền lành, lại nghĩ đến sự đe dọa tiềm tàng của Hoắc Tranh, Mộ Tử lại càng lo lắng hơn. Cô không thể đợi thêm nữa, có lẽ Bạch Vy đã xảy ra chuyện rồi. Mộ Tử gọi cho Khương Tử, cô muốn báo cảnh sát. Mặc dù những người mất tích không nằm trong quyền kiểm soát của bộ phận mà Khương Tử phụ trách, nhưng vẫn nằm trong đồn cảnh sát, có người quen sẽ nhanh hơn. Khương Tử trấn an Mộ Tử, bảo cô đừng gấp, bên đó sẽ nhanh chóng điều tra, nếu có manh mối sẽ báo lại cho cô. Cảnh sát điều tra lịch sử mua sắm qua thẻ tín dụng của Bạch Vy, điều tra được gần đây bà từng đến một quán rượu. Phục vụ của quán rượu nói rằng Bạch Vy đã ra về cùng một người đàn ông. Vì Bạch Vy xinh đẹp và người đàn ông kia là rất anh tuấn cao ráo, nên nhân viên phục vụ rất có ấn tượng với hai người họ. Mộ Tử đến đồn cảnh sát, lúc biết được tin tức này cả người như lạc trong mơ. Cô không thể tin được. Ý của anh là không phải mẹ tôi mất tích, bà ấy bỏ trốn với đàn ông. Mộ Tử cảm thấy điều này quá hoang đường. Nhân viên cảnh sát cũng cảm thấy xấu hổ nói, Tư Đồ tiểu thư, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn nói rằng từ đoạn phim camera, bà Bạch không bị ép buộc, cho nên chỉ sợ là chúng tôi không thể thành lập án được. Qua video giám sát của khách sạn, người đàn ông kéo vali đi trước, Bạch Vy cúi đầu đi theo phía sau, nhìn không ra biểu cảm gì. Mộ Tử nhận ra người đàn ông kia, đó là Mộ Xuyên. Cô vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ, không ngừng hít thở. Mẹ tôi không thể nào đi cùng với anh ta được, chuyện này là không thể nào. Khương Tử nhẹ nhàng vỗ lên vai nhân viên cảnh sát rồi nói, cậu ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với cô ấy. Nhân viên cảnh sát như thể được đại xá, tranh thủ thời gian chuồn nhẹ khỏi phòng. Khương Tử khóa trái cửa lại, nói với Mộ Tử, vụ án này không thể thành lập. Khương Tử, Mộ Tử hơi suy sụp nói, nhất định là bà ấy bị ép buộc, bà ấy không thể nào tự nguyện đi cùng với Mộ Xuyên được. Người bình thường thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy, đoán rằng tất cả sẽ đều nghi ngờ đức hạnh của cô ấy. Thế nhưng Mộ Tử lại rất hiểu Bạch Vy. Bạch Vy yêu ông Mộ là loại yêu đến tận xương tủy. Ông Mộ mất nhiều năm như vậy rồi, thế mà lúc Bạch Vy nhớ đến ông ấy vẫn còn rơi lệ. Bà ấy không thể nào đi cùng với người đàn ông khác. Từ từ, cậu bình tĩnh một chút đã, Khương Tử khuyên cô. Cho dù sự thật thế nào thì chỉ cần vụ án này thành lập thì gần như là sẽ thông báo đến toàn thế giới rằng Bạch Vy bỏ trốn với con riêng của chồng. Cậu phải nghĩ một chút, với tính cách của bà ấy thì làm sao mà chịu đựng được. Sẽ chẳng ai tin tưởng bà. Một khi người phụ nữ đẹp như hoa như ngọc làm sao mà tình nguyện thủ tiết cho một lão già hòm hèm đã chết vài chục năm. Mọi người đàm tiếu chuyện này sẽ chỉ cảm thấy thật thường diễm, kích thích. Mộ Tử suy nghĩ rõ ràng những điều này xong, sắc mặt lại càng trắng hơn, quan tâm ắt sẽ loạn. Vừa rồi, một lòng muốn bắt Tử Xuyên về quy án, lại quên mất Bạch Vì là một người phụ nữ yếu ớt và mẫn cảm. Tớ đi tìm Cố Thiếu, tớ không thể bỏ qua cho Mộ Xuyên được, tớ nhất định phải tìm được họ. Mặc dù dưới tay Mộ Tử có người, nhưng lại toàn người mới, kém xa mạng lưới tin tức của nhà họ Cố ở Vân Châu. Chuyện này không thể công khai, nếu như Cố Thiếu có thể giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn. Tay Khương Tử đè lên vai Mộ Tử nói, tớ cũng sẽ nhờ đồng nghiệp bên bộ phận giám sát giao thông, có thể sẽ tìm ra được bọn họ đi về hướng nào. Mộ Tử gật đầu, lo lắng và oán hận trong lòng không vơi đi chút nào. Đáng chết, cô khó thở đập mạnh lên bàn, vô cùng tự trách và sầu lão chính mình. Sau khi cô trở lại Thanh Giang, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thừa và Hoắc Tranh, không có thời gian để đề phòng Mộ Tử Xuyên. Chỉ biết anh ta là đứa con trai mà ông Mộ yêu thương nhất, trừ điều đó ra, đối với anh ta cô hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc Mộ Xuyên muốn làm gì? Rốt cuộc anh ta đã đem Bạch Vì đi đâu? Bạch Vì biến mất đối với Mộ Tử mà nói là điều đả kích nặng nề thứ hai. Trên đời này không có nhiều người mà cô quan tâm, vậy mà số ít những người này giờ đây lại liên tiếp biến mất, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không rõ. Ngoại trừ những suy luận mơ hồ thì cũng chỉ biết nóng lòng chờ đợi. Đối với những chuyện đang xảy ra, cô đã không biết phải làm như thế nào cả. Thần kinh Mộ Tử căng thẳng đến cực hạn, cô không còn lòng dạ nào đến trường nữa, ngày nào cũng ở lì trong nhà, ngơ ngẩn nhìn tủ quần áo trống rỗng của Bạch Vì. Khương Tử không muốn nhìn thấy tinh thần của cô sa sút thêm, nên kéo cô ra ngoài uống rượu. Cậu phải hiểu là bà ấy tự nguyện đi theo, Khương Tử khuyên nhủ. Bà ấy là người trưởng thành, có năng lực chịu trách nhiệm với hành vi của mình, muốn đi đâu là tự do của bà ấy. Tử Tử, cậu không cần phải vì thế mà tự trách bản thân đâu. Mộ Tử nhìn từng bọt nước trong ly bia lạnh, im lặng không nói gì. Khương Tử nói tiếp, bà ấy chủ động thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, không ai ép buộc bà ấy đúng không? Bà ấy lừa cậu, chủ động vào khách sạn ở, bà ấy đi theo Mộ Tử Xuyên ra khỏi quán rượu, cũng không ai ép buộc bà ấy đúng không? Mộ Tử thấp giọng nói, Khương Tử, cậu phải tin tớ, bà ấy không thể nào tự nguyện đi với Mộ Tử Xuyên. Hiện giờ tớ không biết nên giải thích như thế nào, nhưng mà Mộ Xuyên, người đàn ông này chắc chắn đã dùng cách nào đó để ép buộc Bạch Vì. Khương Tử bất đắc dĩ thở dài. Camera giao thông có quay được bọn họ ở cửa ngõ đường cao tốc, ít ra thì trong tấm ảnh không thể nhìn ra được bà ấy bị ép buộc. Bà ấy rất nhát gan. Lông mày Mộ Tử nhíu chặt lại. Bà ấy là loại người chỉ cần tùy ý dọa dẫm vài câu là đã có thể hù dọa được, cũng không phải bị dao kề cổ mới được gọi là ép buộc. Mộ Tử ngước mắt nhìn Khương Tử rồi nói, có thể điều tra được bọn họ đi đâu qua biển số xe không? Khương Tử lắc đầu nói, đã điều tra ra rồi, biển số là giả, chiếc xe kia là một hãng ô tô đại trà, chỉ cần ra khỏi đường cao tốc đổi một biển số khác thì sẽ không ai biết được họ đi đâu. Lòng Mộ Tử trùng hẳn xuống, vô cùng đè nén. Nếu như Mộ Xuyên mang Bạch Vì ra khỏi Vân Châu thì ngay cả Cố Lương cũng chỉ sợ là rất khó có thể tìm ra được tung tích của bọn họ. Tớ biết nói như thế này có thể cậu sẽ không thích nghe, nhưng mà... Khương Tử uống một hớp rượu rồi nói, một người đã sớm thu dọn hành lý đến khách sạn, còn một người khác chuẩn bị ô tô và biển số giả. Hai người gặp nhau rồi bỏ đi. Vụ án mất tích như thế này, cho dù nhân viên cảnh sát nào cũng sẽ không cho rằng là hai người này bỏ trốn có kế hoạch. Tử Tử, bỏ trốn không phạm pháp, việc này cảnh sát không quản lý được. Mộ Tử mở miệng muốn giải thích, nhưng Khương Tử lại nói tiếp, tớ biết bây giờ lòng cậu đang nóng như lửa đốt, nhưng gấp gáp cũng không ích lợi gì. Ít ra nhìn qua tình hình trước mắt thì Mộ Xuyên không có ý định làm tổn thương đến bà ấy, nhưng cả hai người cùng đồng thời không rõ tung tích. Cậu phải suy nghĩ kỹ một chút, sau này làm sao để che giấu. Nếu như tin tức lọt ra ngoài dù chỉ một chút, thì thanh danh Mộ gia sẽ bị bôi nhọ. Nếu như tin tức này lọt ra ngoài dù chỉ một chút phòng thành, thì cho dù tương lai có tìm ra được Bạch Vì, thì bà cũng không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. Mộ Tử hít sâu một hơi, thấp giọng nói: tớ sẽ truyền ra khỏi Mộ gia. Người nhà Mộ gia sẽ chỉ nghĩ tới Bạch Vì đã dọn đi rồi, sẽ không nghi ngờ. Mộ Xuyên và Bạch Vì mất tích cùng lúc. Nếu như quá lâu không trở lại, thì nhất định sẽ làm cho đám người làm bàn tán. Mộ Tử không hy vọng nghe được lời đàm tiếu nào cả. Mộ Tử quyết định nhanh chóng dọn ra ngoài. Thẩm Tòng đã tìm nhà cho cô. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, là nơi mà cô đã từng đến. Tòa nhà có chánh văn phòng Đoàn. Đoàn Vũ Huy nói với bên ngoài mang theo con trai đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng thực ra là ra nước ngoài để điều trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý đề nghị là kết bạn nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và tốt hơn hết nên đổi môi trường sống. Cho nên cho dù sau này có về nước thì cũng sẽ không ở lại căn nhà cũ nữa. Vườn hoa trong biệt thự của Đoàn Vũ Huy rộng rãi xinh đẹp, dù không có hồ nước nhân tạo, cũng không lớn bằng nhà của Mộ gia, nhưng mà chắc chắn là một căn nhà khiến cho người ta phải đỏ mắt hâm mộ. Ngày hôm sau, Mộ Tử dẫn người đến, mang theo cả sủng vật của cô nữa. Chỉ có tiểu nhà là không thể nào mang theo được. Nó còn đang ấp trứng cả ngày không rời tổ. Mà cho dù có ấp nở rồi, thì tiểu nhà cũng phải chăm sóc cho con của nó. Mộ Tử đành để nó ở lại. Ngày dọn nhà, Mộ Tử đứng bên ngoài tòa nhà nhỏ, nhìn thợ tỉa hoa rời hai bụi hoa hồng ở trước cửa. Mộ Tử dặn dò nói: đặt giống y như cũ, vị trí không thể có bất kỳ thay đổi nào. Tất cả đồ đạc khác để tùy họ vận chuyển, chỉ duy có hai bụi hoa này là cô cứ dặn đi dặn lại. Đây là hoa hồng mà Mộ Xung thừa cho người đem đến trồng trước cửa nhà, có hình trái tim, cô muốn mang đến nhà mới. Ấy là thứ mà cô xem trọng, nếu có thể mang theo cô đều mang theo hết. Đến lúc còn tiểu nhà rời ổ, cô cũng muốn mang tiểu nhà đi, nếu như tiểu nhà đồng ý. Quản lý Thẩm thuê rất nhiều người, tất cả đồ đạc được sắp xếp rất nhanh. Anh ta đi tới mời Mộ Tử lên xe. Mộ Tử ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ vào đầu con chăn đang ở bên chân mình, sau đó đứng dậy bước ra khỏi cánh cổng sắt, từ từ chậm rãi bò theo sau lưng cô. Cách đó không xa, Mộ Tắc Ninh đứng ở cửa sổ phòng mình lặng lặng theo dõi cô. Dáng người cô nhỏ nhắn uyển chuyển như phát sáng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, làn váy khẽ tung bay theo từng bước chân, từng bước duyên dáng kiêu kỳ và sang trọng. Cô giống như một thục nữ đoan trang, lại vừa quyến rũ, nhưng lúc nào bên người cũng mang theo một con chăn lớn. Đó như là một cái logo mà bất cứ thời điểm nào cũng nhắc nhở Mộ Tắc Ninh cô là một kẻ độc ác, xấu xí, khiến cho người khác buồn nôn. Mộ Tắc Ninh là nghĩ con rắn kia đã từng thuộc sở hữu của Mộ Xung Thừa, thì trong lòng lại càng thêm căm hận. Người phụ nữ này cũng giống như Mộ Xung Thừa, buồn nôn như nhau. Mộ Tử ngồi vào xe, từ từ cũng chậm rãi bò vào. Người nó quá dài nên chỉ có thể quấn thành vòng tròn gò bó trên ghế sau. Không được thoải mái nên từ từ có vẻ bực bội, lưỡi không ngừng duỗi ra như là thử thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Mộ Tử nâng đầu nó đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an tinh thần cho nó. Cửa xe đóng lại, đoàn xe rời khỏi cổng Mộ gia, lần lượt khuất dạng. Mộ Tắc Ninh vào nhà, cầm gạt tàn thuốc thủy tinh ở trên bàn đập nát. Thủy tinh vỡ nát, bên trong vẫn còn lẫn cả một chút bụi vương vãi trên sàn nhà, một vài mảnh thủy tinh, một chút bụi bặm. Mộ Tắc Ninh không biết mình đang tức giận điều gì, giận dữ vì cô ấy dọn đi, hay là giận dữ vì không thể chiếm được. Ngày đầu tiên Mộ Tử chuyển vào nhà mới. Cố Lượng đến thăm cô. Cô ngồi trong phòng khách sang trọng, ghế sofa nhung màu xanh mềm mại. Nửa người của cô dựa vào phía sau. Dưới làn váy lụa trắng như tuyết là đôi chân thon dài trắng nõn. Từ từ duỗi người chiếm luôn phần còn lại của chiếc ghế sofa. Chiếc cằm trơn láng mềm mại đặt trên đùi mộ tử, nằm im không hề nhúc nhích. Cố Lường quét mắt nhìn bốn phía. Có lẽ là vừa mới chuyển nhà nên trong phòng khách còn đặt một số thùng đang chờ để được sắp xếp. Người làm mới thuê, tay chân cũng hơi luống cuống. Cũng may là quản lý của cô rất giỏi, mọi việc phân công đâu vào đấy, tùy loạn nhưng cũng rất quy củ. Cố Lường nói, từ từ em có thể đến nhà tôi ở. Không cần đâu, tôi ở đây rất tốt. Giọng nói mộ tử lộ rõ mệt mỏi, cơ thể mềm mại dựa vào con chăn, vừa hơi chán trường lại vừa kinh diễm đến lạ lùng. Cố thiếu, có tin tức gì của mẹ tôi không? Cố Lương im lặng. Một lát sau anh ta nói, người của tôi điều tra được Mộ Xuyên có dừng lại ở thành phố Phụng Tiên. Dừng lại ư? Mộ tử nghi hoặc nói, ông ra đến thành phố Phụng Tiên lấy 3 vạn trong tài khoản quỹ ngân sách của mình. Cố Lương ngừng một chút rồi nói, lấy tiền mặt. Tim mộ tử như thể đập mạnh xuống dưới. Muốn tìm người cần phải có dấu vết. Mua vé tàu hỏa, vé máy bay đều để lại dấu vết. Quẹt thẻ mua sắm cũng để lại dấu vết. Nhưng nếu như Mộ Xuyên tránh né giao thông công cộng, chọn cách sử dụng tiền mặt rồi lái xe vào những con đường ít người qua lại, giữa trời đất bao la này không ai có thể tìm được ông ta. Đừng lo, ít ra hiện giờ mẹ em vẫn an toàn. Cố Lương an ủi cô. Mộ tử uể oải chống tay nền chán. Cô bị quan cho rằng chưa hẳn Bạch Vy đã an toàn. Mộ Xuyên bụng dạ khó lường bắt Bạch Vy đi, không thể nào bắt đến chỉ để tản bộ nói chuyện phiếm. Ông ta sẽ làm gì Bạch Vy? Mộ tử càng nghĩ càng lo lắng. Thậm chí cô còn đoán có khi nào Bạch Vy sẽ đâm lao theo lao không về nữa không. Bạch Vy là người truyền thống bảo thủ như thế, có thể xấu hổ dần dữ đến mức tự sát không? Làm thế nào bây giờ? Con người Mộ Xuyên vô cùng xảo quyệt, trừ khi ông ta lộ sơ hở, bằng không chúng ta rất khó tìm ra tung tích của ông ta. Cố Lường nói, từ từ, con người chắc chắn sẽ có lúc đắc ý quên mình, không thể nào luôn luôn cảnh giác. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta nhất định sẽ tìm được mẹ em. Mộ tử hiểu ý Cố Lương. Hiện nay Mộ Xuyên vừa đắc thủ, chắc chắn là đang ở trạng thái cảnh giác nhất. Chờ thời gian dài thì đương nhiên ông ta sẽ buông lỏng. Đến lúc đó, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, người của Cố Lương có thể tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng cô đợi được không? Bạch Vy đợi được không? Mộ tử rối bời trong lòng. Cố thiếu, cảm ơn anh. Mộ tử đỡ chán, khàn giọng nói, tôi thật sự phải nhanh chóng tìm được mẹ tôi. Có thể anh không tin, nhưng tôi hiểu bà ấy, chắc chắn bà ấy bị uy hiếp. Tôi tin em. Cố Lương gật đầu nói, nếu bà ấy muốn đi theo Mộ Xuyên thì có thể lừa em nói mình ra nước ngoài. Nhưng bà ấy không làm vậy, bà chỉ trốn tránh ở khách sạn vài ngày. Hơn nữa năm đó, khi bà ấy ở bên ông cụ Mộ, Mộ Xuyên chỉ mới có 15 tuổi. Cố Lương tìm người giúp Mộ Tử, đồng thời điều tra Mộ Tử Xuyên. Năm đó, ông cụ Mộ điển trai giàu có, chín chắn hài hước, còn Mộ Xuyên chỉ là một thiếu niên đang tuổi dậy thì Bạch Vy không thể nào thích ông ta. Phần lớn phụ nữ thích đàn ông chín chắn hơn mình. Nếu có tình cảm luyến phụ, vợ chồng sẽ có khoảng cách về tuổi khá nhiều. Mộ Tử nghe vậy liền im lặng. Bạch Vy thích đàn ông lớn tuổi, mỗi lần ôm ảnh chụp của ông cụ Mộ, trong mắt hận không thể nổi bong bóng tình yêu. Nhưng vấn đề là tuổi tác hiện giờ của Mộ Xuyên cũng khá lớn. Trái tim của Mộ Tử như thể bị đặt lên chảo dầu, trở qua trở lại dán vàng đều hai mặt. Vừa tự trách mình không chăm sóc tốt Bạch Vy, đồng thời cũng tủi thân nếu không phải Bạch Vì ngu ngốc chạy ra ngoài, chưa chắc sẽ bị Mộ Xuyên bắt cóc. Cô thật hy vọng hiện giờ Bạch Vì bình an vô sự. Ròng rã một tháng sau, Cố Lượng cung cấp tin tức cho Mộ Tử hai lần. Một là xe của Mộ Xuyên bị vứt bỏ ở biên giới Vân Châu. Một lần là thẻ tín dụng của Mộ Xuyên đột ngột có ghi chép mua sắm, mua bao cao su ở một siêu thị nào đó. Rõ ràng có thể dùng tiền mặt giải quyết giao dịch, Mộ Xuyên vẫn chọn quẹt thẻ. Giống như dùng phương thức này để ám chỉ điều gì đó trong im lặng. Mộ Tử tức đến nổi giận ra mặt. Thật vô sỉ. Cô nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Cô quá phẫn nộ. Chưa thấy ai hèn hạ vô sỉ như vậy. Cố Lương cũng giật mình. Nhà họ Cố vây kín khắp nơi tìm người, lại bị đối phương trêu đùa. Đây là điều chưa từng có. Mộ Xuyên bỏ xe ở biên giới Vân Châu, chẳng qua là muốn nói cho bọn họ rằng ông ta đã rời khỏi Vân Châu. Rời khỏi phạm vi thế lực của nhà họ Cố, sẽ càng khó tìm được anh ta và Bạch Vi hơn. Cố Lương khá hứng thú với hành động của người này. Lại tiếp tục điều tra quá khứ của Mộ Xuyên, lại phát hiện ra vài chuyện thú vị. Hoắc Dung cũng từng té ngã ở người này. Đồng Ngũ nói với Cố Lương, Hoắc Dung muốn dùng tôi hối lộ thương mại để dạy dỗ Mộ Xuyên. Kết quả ngày tòa án thẩm vấn, chứng cứ lại không cánh mà bay. Hoắc Dung sắp xếp khởi tố lần thứ hai, bỏ rất nhiều sức lực mới có thể khiến quan tòa phán Mộ Xuyên có tội. Ngồi tù 7 năm, nhưng Mộ Xuyên giành được cơ hội giảm án phạt, chỉ ngồi 5 năm là ra tù. Cố Lương thắc mắc, tại sao Hoắc Dung lại muốn đối phó với Mộ Xuyên? 5 năm trước, hẳn là Hoắc Dung chỉ mới 20 tuổi. Anh ta có thể có ân oán gì với Hoắc Dung? Chuyện này tạm thời không tìm ra được, nhưng có thể xác định rằng con người Mộ Xuyên này vô cùng xảo quyệt. Nếu thật sự để mắt tới Bạch Vì, bất kể Mộ Tử đề phòng thế nào, chỉ sợ không phải là đối thủ của ông ta. Cậu chủ, cậu xem cái này đi. Đồng Ngũ đưa tài liệu vừa điều tra được cho Cố Lương xem. Cố Lương lật xem mấy lần, lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát mới nói, đưa quà cho cô Tư Đồ. Đến khi Mộ Tử cầm được tài liệu này, trái tim cô như tìm dưới hồ nước trong mùa đông lạnh thấu. Trên tài liệu viết, Bạch Vì có một tài khoản ngân hàng độc lập. Từ 15 năm trước đã bắt đầu có người chuyển tiền vào. Tính đến 5 năm trước, số dư trong tài khoản đã đạt đến 700 triệu. Mà người sắp đặt tất cả chính là Mộ Tử Xuyên. Bạch Vì ngây thơ, trước giờ chưa từng nghi ngờ, lầm tưởng là ông cụ Mộ cho bà tiền riêng. Mộ Tử đột nhiên nhớ ra, khi cô chưa vào học ở trường Cherry, chưa có tiền đóng học phí, Bạch Vì luôn nói, đừng lo, mẹ có tiền. Hóa ra Bạch Vì thật sự có tiền. Một người đàn ông có tâm trạng thế nào khi liên tục chuyển tiền vào tài khoản của một phụ nữ suốt vài chục năm? Rốt cuộc là ông ta ngấp nghé Bạch Vì bao nhiêu năm rồi? Mộ Tử càng nghĩ càng rùng mình. Cảm giác này quá tệ. Biết rõ người đàn ông này bụng dạ khó lường, ý đồ bất chính, nhưng vẫn không hề tìm thấy người. Đầy phẫn nộ, không chỗ phát tiết, lo lắng đề phòng kéo dài, cô nghiến răng nghiến lợi. Cô sốt ruột đến điên mất rồi. Chiều thứ sáu, cô hoảng hốt đến trường. Giữa đường nhận được điện thoại của Mộ Tắc Ninh. Không gọi được cho dì Bạch, dì ấy có ở nhà không? Trái tim Mộ Tử nhảy thót lên. Bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Mộ Tử đang thắc mắc thì chợt nghe Mộ Tắc Ninh trầm giọng cười cười nói, sau khi anh hai trở về chỉ gặp đúng một lần, hơn một tháng này không thấy bóng dáng đâu, nên tôi hỏi một chút dì Bạch có ở đó không. Lời này thật khó hiểu, anh hai không thấy bóng dáng thì liên quan gì đến Bạch Vì? Tại sao lại muốn gọi điện hỏi Bạch Vì có ở đây không? Mộ Tử trầm giọng hỏi, anh biết gì rồi? Không nhiều không ít, có thể vừa khéo nhiều hơn em một chút. Mộ Tắc Ninh nói chậm, cố ý kéo dài. Mộ Tử hít một hơi thật sâu, máu chảy loạn trong mạch máu, một hồi lâu mới khống chế cảm xúc được. Mộ Tắc Ninh, anh muốn thế nào? tôi tìm Bạch Vy giúp em. Chuyển thành thì em đưa tài khoản ngân hàng dưới tên Bạch Vy cho tôi. Mộ Tắc Ninh nói. Mộ Tử nắm chặt điện thoại tới mức đốt ngón tay trắng bệch. Cô nhớ lại Đỗ Hạo đã từng nói, lợi ích lớn nhất của việc nuôi quỷ nằm ở chuyện tìm người hỏi đường. Có lẽ Mộ Tắc Ninh thật sự có cách. Cô nhất thời không lên tiếng. Mộ Tắc Ninh cho rằng cô không đồng ý, bèn nói, em phải hiểu, những số tiền trong tay Bạch Vy vốn thuộc về tập đoàn Mộ Thị. Mộ Tử căng cổ họng nói, anh định tìm Bạch Vy bằng cách nào? Đồng ý thì về nhà một chuyến. Song Mộ Tắc Ninh vẫn lạnh lùng như cũ, tôi ở nhà chờ em. Lập tức cúp điện thoại, Mộ Tử ngẩng đầu nói với Thẩm Tòng trước mặt, đến nhà họ Mộ. Xe lập tức chuyển hướng. Mộ Tử không hề nghi ngờ Mộ Tắc Ninh, cô tin anh ta có năng lực như vậy. Trên thực tế, dù không tin thì bây giờ cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Mặt trời lặn phía tây, nắng chiều vàng trong vắt rọi vào cây đại thụ chiếu sáng cả con đường. Mộ Tắc Ninh giống như cố ý đón cô. Trước khi mở cổng sắt, thấy cô xuống xe đã nhếch miệng tạo thành một nụ cười trào phúng. Anh ta ném thuốc lá trong tay, hở hứng vắt chân qua một bên. Suy nghĩ kỹ rồi à? Mộ Tắc Ninh cười hỏi, có cần viết giấy trắng mực đen không? Nếu anh cần thì em có thể viết giấy cam kết. Mộ Tử nghiêm mặt nói, chỉ cần anh có thể tìm được người về sẽ không thiếu anh một đồng nào. Mộ Tắc Ninh bình tĩnh nhìn cô một lát, bỗng chốc bật cười nói, được rồi, tin em một lần. Anh ta ung dung xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Mộ Tử không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt đi theo sau anh ta, giữ khoảng cách 2-3 mét. Mộ Tắc Ninh nói, khi còn bé có lần nghe thấy anh hai cãi nhau với mẹ tôi. Mẹ tôi muốn đuổi Bạch Vy ra khỏi nhà. Anh hai nói chỉ cần Bạch Vy vừa bước chân ra khỏi cổng thì anh ta sẽ cưới người đó. Mẹ tức giận chửi ầm lên, nhưng sau đó không dám nhắc tới chuyện đuổi người nữa. Nói đến đây, Mộ Tắc Ninh đột nhiên dừng bước. Mộ Tử theo sau suýt nữa đụng vào anh ta. Cô vừa đứng vững đã thấy Mộ Tắc Ninh phía trước xoay đầu nhìn cô. Chỉ cần người còn ở nhà họ Mộ thì sẽ khoác danh phận này lên. Em ngại luân thường đạo lý và liêm sỉ nên không làm được gì cả. Mộ Tắc Ninh nói, bây giờ người không còn ở nhà họ Mộ, em đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Mộ Tử căng thẳng ra mặt, anh sớm đã biết sẽ thế này. Tôi không biết, đều là chuyện hồi còn bé, đã quên từ lâu rồi, chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ ra nên gọi điện hỏi một chút. Không ngờ. Anh ta khẽ cười không nói tiếp. Hai người đi đến trước cửa Tiểu Dương Lâu. Mộ Tắc Ninh bảo Mộ Tử mở cửa ra. Bên trong không thay đổi quá nhiều. Lúc Mộ Tử dọn nhà không đem theo vật dụng trong nhà nên trừ việc phòng khách hơi quạnh quẽ một chút thì không khác gì so với trước đây. Mộ Tắc Ninh hỏi, có đồ vật trên người bà ấy không? Mộ Tử nghe vậy bèn tới phòng Bạch Vy, tìm được vài sợi tóc trên đầu giường. Khi xuống lầu, nhận ra rèm cửa ở phòng khách đã được kéo xuống. Mộ Tắc Ninh ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà còn có một tờ giấy vàng. Anh ta hơi nghiêng người, trong tay cầm bật lửa đốt mấy cây nến. Bầu không khí trong phòng khách theo đó cũng âm trầm hơn. Ngay cả khuôn mặt của Mộ Tắc Ninh bị ánh nến hắt vào cũng trở nên âm trầm tái nhợt. Mộ Tử hỏi, tóc được không? Đặt lên giấy. Mộ Tắc Ninh không ngẩng đầu, chăm chú nhìn ánh nến trong tay, chậm rãi đặt ở góc bàn. Mộ Tử theo lời anh ta nhẹ nhàng đặt vài sợi tóc lên tờ giấy vàng ấy. Làm xong những chuyện này, cô lại không nhìn được hỏi, lúc anh ra ngoài du lịch chính là học những thứ này sao? Mộ Tắc Ninh lạnh lùng, không kiêng kỵ kể cho cô, vốn định đi tìm Hoàng Lão Quỷ. Hoàng Lão Quỷ vừa nghe thấy người muốn đối phó là chủ nhân của nhà họ Hoắc liền bị dọa đến chạy mất. Tuy nhiên nơi ấy ngược lại rất thú vị. Anh ta ngước mắt nhìn cô rồi nói, là thôn trang xưa cũ trong rừng sâu núi thẳm. Người dân trong thôn am hiểu việc nuôi quỷ, cũng hiểu một chút tà thuật. Chỉ cần trả tiền thì cái gì bọn họ cũng dám làm. Nơi đó xem như là quê hương của hoàng lão quỷ. Mộ Tử im lặng. Mộ Tắc Ninh kiểm tra bốn giá nến, bảo người của em ra ngoài đi. Mộ Tử hơi ngẩn ngơ nhìn vệ sĩ đứng ngay cửa, có hơi do dự. Cô rất kiêng kỵ ở một mình với Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh giống như tìm ra được cô đang do dự, nhếch miệng tạo thành một nụ cười lạnh lùng, lại chế giễu, không thúc giục gì cả, cũng không lên tiếng, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế sofa chờ Mộ Tử ra quyết định. Mộ Tử biết rằng không bỏ đám người đó ra ngoài, Mộ Tắc Ninh sẽ không bắt đầu. Mộ Tử nói, ra ngoài canh chừng đi. Bên ngoài đều là người của cô. Mộ Tử cho rằng dù Mộ Tắc Ninh muốn làm gì cũng nên cân nhắc hậu quả một chút. Chờ đám vệ sĩ ra ngoài, Mộ Tử nhìn anh ta, bây giờ đã được chưa? Mộ Tắc Ninh nói, đưa tay cho tôi. Gì cơ? Mộ Tử cho rằng mình nghe lầm. Mộ Tắc Ninh đưa tay mình ra, ngửa lòng bàn tay, lại nói lần nữa, đưa tay cho tôi. Mộ Tử nhíu mày, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập 67 của chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.